Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 297, 297, thu mua Long Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thục Quân xoa xoa ngực. Vừa rồi làm tôi giật cả mình. Tại sao đám người kia không đuổi theo nữa? Hứa Thục Quân không nghĩ đám tay sai của Hà Long Cường sẽ vì hai ba câu nói mà sẽ tạm thời ngừng tấn công anh. Triệu Đại Vĩ cười đáp. Có lẽ đã bị tôi dọa đến choáng váng rồi chăng? Thật ra mọi chuyện không phải như thế. Chỉ là sát khí của anh lúc ấy quá mãnh liệt. Khiến cho đám người đó bị dọa sợ. Chờ đến khi bọn họ phản ứng lại thì anh và Hứa Thục Quân đã bỏ đi một khoảng xa rồi. Nếu bây giờ đám tay sai của Hà Long Cường mà đuổi theo đến đây, có thể nói là mặt mũi mất sạch. Đồng thời, sát ý lúc nãy của Triệu Đại Vĩ thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời còn do dự, không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Ngoài ra, những lời mà Triệu Đại Vĩ nói lúc nãy thật sự đáng để suy ngẫm. Tại Khâu Dã này, Tô Chấn Nghiệp là người nổi tiếng đại diện cho ngành khách sạn. Mà Hà Long Cường lại chính là người đứng đầu chuỗi câu lạc bộ giải trí quốc tế. Trong thành phố này, cả hai đều là người có vị thế rất cao. Nhưng mà, giữa hai thế lực lớn bao giờ cũng có sự va chạm với nhau. Cho nên hai bên đều có ý định áp chế đối phương. Thậm chí là có ý muốn tiêu diệt đối phương. Nếu chỉ vì Triệu Đại Vĩ mà dẫn đến kết quả bị Tô Chấn Nghiệp chèn ép, thì những chuyện làm với Triệu Đại Vĩ có thật sự đáng hay không? Điều này thật sự tốn tâm tư để suy nghĩ một lúc. Sau khi đám tay sai quay về gặp Hà Long Cường, bọn họ nói lại những lời của Triệu Đại Vĩ cho ông ta nghe. Tô Chấn Nghiệp sợ Triệu Đại Vĩ sao? Trước đây Hà Long Cường cũng không cẩn thận điều tra Triệu Đại Vĩ. Nhiều lắm chỉ biết Triệu Đại Vĩ từng ở Phong Lâm, đánh nhau với mấy tên lưu manh. Cho nên ông ta cảm thấy Triệu Đại Vĩ không có tính uy hiếp. Nhưng lúc này, khi nghe được tin ngay cả Tô Chấn Nghiệp cũng phải e dè Triệu Đại Vĩ. Ông ta ngay lập tức cho người điều tra về Triệu Đại Vĩ. Điều tra thật kỹ những thông tin về việc Triệu Đại Vĩ và Tô Chấn Nghiệp tiếp xúc với nhau. Tôi đây muốn biết, rốt cuộc điều gì khiến cho Tô Chấn Nghiệp lại sợ tên Triệu Đại Vĩ một thân một mình kia. Thật ra tay sai của Hà Long Cường cũng có một chút quan hệ với tay sai của Tô Chấn Nghiệp. Chỉ cần muốn điều tra, nghiêm túc hỏi thăm một chút sẽ biết được rất nhiều thông tin cần thiết. Quả nhiên, rất nhanh Hà Long Cường đã biết được chuyện ngày hôm đó Đàm Tuyết Lăng được Triệu Đại Vĩ cứu giúp. Tên Triệu Đại Vĩ này thật sự rất lợi hại. Một hai chiêu đã có thể chế phục được thủ hạ tâm đắc của Tô Chấn Nghiệp trên tay. Xem ra mình không thể thiếu cảnh giác với tên đó được. Lần này là do mình đã quá bất cẩn. Chẳng qua, Hà Long Cường nói, liên lạc với Tô Chấn Nghiệp, hỏi ông ta có hứng thú với việc loại bỏ tên ngoại lai Triệu Đại Vĩ này trước hay không? Không phải Triệu Đại Vĩ muốn ông ta ném chuột sợ vỡ đồ hay sao? Bây giờ ông ta cùng với Tô Chấn Nghiệp cường hợp tác với nhau. Còn không thể đưa Triệu Đại Vĩ vào đường chết được hay sao? Triệu Đại Vĩ và Hứa Thục Quân đi vào trong quán trà sữa. Trong gian phòng riêng biệt, Triệu Đại Vĩ và Hứa Thục Quân vừa uống trà sữa vừa bàn chuyện hợp tác. Hứa Thục Quân nói, Triệu Tổng, ông chủ của chúng tôi bảo có thể bán 50% cổ phần của khách sạn. Như thế thì chúng ta có thể cùng nhau điều hành việc kinh doanh của khách sạn Long Hồ. Không biết Triệu Tổng cảm thấy phương án này như thế nào? Triệu Đại Vĩ biết đây là đang có kè mặc cả. Chẳng qua Triệu Đại Vĩ cũng không cho Hứa Thục Quân có cơ hội trả giá. Tôi muốn toàn bộ khách sạn Long Hồ. Chứ không phải muốn trở thành cổ đông của khách sạn Long Hồ các cô. Đây chính là điểm mấu chốt mà tôi không bao giờ thay đổi. Triệu Đại Vĩ cười. Nói tiếp. Tuy nhiên đổi lại. Ngoại trừ việc tôi sẽ thu mua khách sạn Long Hồ theo giá thị trường. Thì tôi còn có thể đảm bảo. Lần này Tưởng Tử Phi có thể toàn thân mà lui. Không đợi Hứa Thục Quân nói anh quá bá đạo hoặc quá mức hà khắc. Anh lại tiếp tục nói thêm. Cô phải biết rằng, nếu như không có tôi tiếp nhận, thì khách sạn Long Hồ của cô có khả năng rất lớn sẽ bị giao bán với giá thấp. Tiếp đến Tưởng Tử Phi chắc chắn sẽ tiêu đời. Dưới tình huống như vậy, tôi không những không ép giá mà còn bảo vệ các cô khỏi sự đả kích. Điều kiện tốt như vậy, tôi dám nói rằng trên toàn bộ khâu dã này, không có người thứ hai có thể đặt ra điều kiện như thế. Hoặc là nói, cho dù có người có thể đặt ra điều kiện giống như vậy, thì cũng không có khả năng đối phương sẽ hứng thú với long hồ của các cô. Trước mắt, cũng chỉ có Triệu Đại Vĩ đồng ý tranh giành vũng nước đục này. Sau đó nhìn chúng một chút sản nghiệp này của khách sạn Long Hồ. Hứa Thục Quân á khẩu không thể trả lời được. Có điểm nào là thương lượng vậy? Đây chính là đơn phương công bố kết quả mà. Chẳng qua, những gì Triệu Đại Vĩ vừa nói rất có lý. Nếu như cô ta không đồng ý thỏa hiệp, rất có thể kết quả cuối cùng, chỗ dựa của Long Hồ Tưởng Tử Phi sẽ ngã xuống. Sau đó khách sạn Long Hồ không còn nơi nương tựa, chỉ có thể chấp nhận sự bóc lột khắc nghiệt mà đóng cửa. Thậm chí hậu quả sẽ còn tệ hơn nữa. Bản thân của cô ta cũng sẽ bị người khác chiếm giữ. Phải biết rằng cô ta chính là mỹ nữ đứng đầu tại khâu dã. Có rất nhiều người mơ ước cô ta. Nếu như không được Tưởng Tử Phi che chở, thì chắc chắn những năm gần đây cô ta đã không được an ổn đến như vậy. Triệu Đại Vĩ cười nói, Hứa Tổng, tôi cảm thấy hiện tại chúng ta nên thương lượng về vấn đề giá cả, chứ không phải thương lượng vấn đề cổ phần. Hứa Thục Quân bĩu môi, tôi còn có lựa chọn nào khác hay không? Không còn lựa chọn nào khác. Triệu Đại Vĩ đơn giản nói ra kết quả. Hứa Thục Quân nở nụ cười khổ. Cô ta uống một ngụm trà sữa, sau đó nói, nếu đã như vậy, Long Hồ chúng tôi đây đồng ý bán hết 100% cổ phần. Còn về phần giá cả, anh cũng phải biết rằng Long Hồ của chúng tôi cũng được xem như là thương hiệu lâu đời. Thật sự có chút cũ. Triệu Đại Vĩ cũng nhắc nhở Hứa Thục Quân. Khách sạn Long Hồ cũng không được mới. Dĩ nhiên cơ sở vật chất cũng đã hơi lỗi thời. Cảm thấy hơi cạn lời. Hứa Thục Quân nói, 5.000 vạn. 5.000 vạn thì Long Hồ của chúng tôi sẽ chuyển nhượng cho anh. Tất nhiên, tòa nhà là do chúng tôi thuê. 5.000 vạn này chỉ bao gồm phí chuyển nhượng thương hiệu khách sạn. Sau đó còn các khoản hợp đồng thuê tòa nhà, cùng với phí chuyển nhượng các loại cơ sở vật chất khác trong khách sạn. Nếu như chuyển nhượng toàn bộ khách sạn thì giá cả cũng phải tương đương với khách sạn Thiên Duyệt. Hoàn thành tất cả giai đoạn thu mua cũng lên đến vài trăm triệu. Cũng may chỉ là thương hiệu khách sạn Long Hồ, còn thêm phần hợp đồng thuê mướn nhà cửa và phí trang trí lại sau khi chuyển nhượng. Mức giá này Triệu Đại Vĩ vẫn có thể chấp nhận được. Trước đây khi khách sạn Trường Ca Thái Vi chuyển nhượng, chi phí bỏ ra là 6.000 vạn. Nhưng khách sạn Trường Ca Thái Vi là khách sạn 5 sao mới. Với lại anh cũng chỉ thu mua 90% cổ phần. Cho nên, lần này khách sạn Long Hồ chào giá 5.000 vạn xem như là một mức giá hợp lý. Hứa Thục Quân đang lo lắng Triệu Đại Vĩ muốn ép giá, nên cô ta vội vàng nói, Triệu Tổng, anh nói rằng chỉ thu mua toàn bộ khách sạn Long Hồ, không cho tôi cơ hội thương lượng việc bán cổ phần. Chuyện này chúng tôi cũng đã đáp ứng rồi. Cho nên về việc giá cả, tôi hy vọng Triệu Tổng có thể cho chúng tôi một chút sự tôn trọng. Nói thật đây chính là giới hạn cuối, giới hạn của lương tâm. Hứa Thục Quân nói, dĩ nhiên, không thành vấn đề, 5.000 vạn thì 5.000 vạn. Hiện tại Triệu Đại Vĩ có rất nhiều tiền, cũng không để bụng mà ép giá vài trăm vạn này. Vì thế anh đơn giản bỏ qua. Hơn nữa việc ép giá mấy ngàn vạn, đó là không có khả năng. Giá bán ra cũng chỉ có 5.000 vạn. Nếu ép xuống còn 1.000 vạn cũng tốn không ít công sức. Cho nên Triệu Đại Vĩ cũng lười để ý đến chuyện này. Thứ khiến cho Triệu Đại Vĩ quan tâm vẫn là một chuyện khác. Triệu Đại Vĩ nói, tôi đồng ý trả cái giá là 5.000 vạn. Nhưng tôi có một vài yêu cầu. Thứ nhất, sau khi chuyển nhượng khách sạn, các cô không được dọn quá nhiều đồ đạc ra khỏi khách sạn. Tốt nhất là đa số đồ vật đều nên được giữ nguyên vị trí cũ. Thứ hai, cô vẫn là tổng giám đốc của khách sạn như trước đây. Chuyện này tôi cũng không mong cô từ chức. Thứ ba, về tên của khách sạn, tôi muốn thay đổi một chút. Có thể vẫn giữ nguyên tên cũ của khách sạn là Long Hồ. Nhưng tôi muốn phía sau sẽ thêm chữ chi nhánh của Trường Ca Thái Vi. sau khi Triệu Đại Vĩ liệt kê ra 3 điều kiện, cuối cùng Hứa Thục Quân cũng có thể nhẹ nhõm thở ra. 3 điều kiện này cũng không quá đáng, hoàn toàn là yêu cầu hợp lý. Huống chi bản thân Hứa Thục Quân cũng hy vọng có thể tiếp tục ở lại khách sạn, thay vì bị đuổi khỏi nơi nương tựa. Thế nên, sau khi hít một hơi thật sâu, Hứa Thục Quân đứng lên, vươn tay về phía Triệu Đại Vĩ. Thế thì cứ quyết định vậy đi. Các điều kiện đó chúng tôi chấp nhận. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Triệu Đại Vĩ nắm lấy bàn tay mềm mịn của Hứa Thục Quân. Trong lòng anh hơi xao động. Dù sao thì kết quả này cũng nằm trong dự kiến của anh. Rốt cuộc Hứa Thục Quân cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn thêm một chút thời gian mà thôi. Cách chương.